Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lách cách vào nhau, lắc đầu quẩy quẩy. Lắp bắp đáp lời của tôi. Không, thôi kệ nó đi, tao sợ lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất những tiếng đếm chậm chậm kia đã tắt ngấm từ lúc nào. Đến khi tôi quay lại nhìn sang giường của Quang thì mới tái mặt sững người, mồm miệng há hốc ra vì không thấy Quang đâu cả. Chăn chiếu của nó vẫn còn nguyên không hề xê dịch, nhưng nó không còn ở bên trong góc giường nữa. Tôi chỉ tay về phía ấy bảo dậu. Ê mày ơi, thằng Quang nó biến mất rồi. Dậu nghe xong từ từ quay lại. Tôi cảm thấy cả ba cái giường tầng bằng sắt của chúng tôi rung lên theo từng nhịp thở. Không gian bỗng tĩnh lặng như tờ, nhưng nặng nề đặng quánh. Thằng Quang đã biến mất khỏi phòng, dù cửa phòng vẫn còn đang đóng kín. Nhưng bất ngờ thằng Dậu quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi. Một cảm giác hãi hùng choáng váng lập tức chạy dọc sống lưng như một luồng điện cao thế cho tôi một nhát. Bởi người đang bám tay vào thành giường của tôi không phải là Dậu, đó là một khuôn mặt đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt tím tái gần như biến sắc đổi thành màu đen với đôi mắt đục ngầu trắng dã. Hai con người giãn to ra nhìn thẳng vào mắt của tôi một cách vô hồn nhưng cực kỳ đáng sợ. Bờ môi tô son đỏ chót nổi bật lên hẳn nền da tím tái hơi khẽ nhếch lên cao để lòi ra ngoài cái lưỡi dài thè xuống tận cằm như của một người treo cổ chết. Ghê sợ hơn nữa, người đó chẳng hề phải bám tay vào thành giường của tôi mà ngược lại đang đung đưa lủng lẳng, lắc lư nhẹ nhẹ vì có một sợi dây thừng kéo kẹt đang luồng vào côn cổ. Tôi kinh hãi rú lên xé tan màn đêm tĩnh mịch u uất lạnh người. Đám bạn của tôi cũng bị tiếng hét kia làm cho giật mình tỉnh dậy, chứ nó lục đục hỏi nhau. Cái gì thế? Thằng nào kêu vậy? Rồi nhanh như chớp mấy ánh đèn pin bật sáng lê nhanh khắp phòng. Chính tôi cũng đã bỏ lùi về góc giường, cầm một cây đèn pin rọi vào nơi khi nãy có người treo cổ. Nhưng không có gì cả, chẳng còn ai, không hề có người thắt cổ. Thế nhưng trên trần nhà lủng lẳng bảy sợi dây thừng đang lắc lư kẽo kẹt. Mỗi một đầu dây lại được kết thành thòng lọng như một thứ nút thắt giữa hai cõi âm dương. Thứ đã từng kết liễu mạng sống của vong hồn cô gái thanh tâm mà chúng tôi đã triệu hồi từ âm ti địa phủ. Tất cả đều hãi hùng cứng nhắc. Tôi nhìn sang chiếc giường đối diện, nơi mà Quang đang há mồm xoay đèn pin đến mấy sợi dây. Bên dưới giường của tôi, thằng Dậu cũng vừa chui ra đứng ngẩng đầu nhìn lên bảy sợi dây thòng lọng cắt cổ. Chứng tỏ nó không hề đi tiểu. Quang cũng chẳng hề ngồi đếm tiền hay là biến mất. Tất cả những gì tôi gặp chỉ là một giấc mơ. Chiến sợ hãi lên tiếng. Cây mẹ gì thế này? Từ ngoài cửa sổ, những ngọn gió lạnh lùng thổi ùa vào khiến cho những sợi dây thừng đung đưa lắc lư, kêu lên những âm thanh kéo kẹt rợn người. Không có ai trả lời Chiến, nhưng tất cả đều đang hướng về phía Long, đưa đôi mắt của cả bọn dõi xuống gầm giường, nơi lòng đang cất cái bàn cầu cơ ma quái. Ngày 27 tháng 8 năm 1990 đã là đêm thứ ba kể từ sau cái ngày Long cầu cơ gọi hồn cô gái thanh tâm. Chúng tôi đã mất ngủ mấy ngày liền, toàn thân đều rã rời mệt mỏi. Những đôi mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ, chẳng chịt những sợi tia máu hiện lên mồn một trong lòng trắng. Những khuôn mặt mọc đầy râu ria lởm chởm luôn giữ trạng thái im lặng với nhau, vì bế tắc mà không biết giải quyết những biến cố dị thường ấy ra sao. Bởi sợi dây thòng lọng ngay trong đêm đã bị gỡ xuống, thằng Quang liều mạng ra giữa sân ký túc xá, chờ khi quản sinh đang ngủ say thì châm lửa đốt. Nó bảo rằng khi ngọn lửa mới bùng lên, nó phát ra từ ánh sáng màu xanh kỳ quái, hệt như ngọn đèn dầu hôm trước. Ánh sáng leo lét rùng rợn như một ngọn lửa ma chơi, nhưng bập bùng ẩn hiện cả những hình dáng dị thường quái đản. Lửa bùng lên, lập tức gió trên trời thốc xuống, thổi cho ngọn lửa xanh lét lại càng cháy đượm, nổ lanh tách như những tràng pháo liên thanh. Nhưng trong tiếng gió rít gào như giận dữ, Quang còn nghe rõ mồn một tiếng khóc ai oán nỉ non thảm thiết, lúc gần lúc xa, khi lại thật xa như thể. Như thật gần khi lại thật xa, như thể xuất phát từ một nơi âm tào địa phủ vọng về. Một mình nó khi ấy đứng ở giữa khoảng sân mênh mông vắng lặng mà chết sững cả người. Trước mắt là một ngọn lửa mà trời phát ra từ bảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net